Nhất túy hứa phong lưu, quyển 1 chương 43, lựa chọn 2.2. Góc truyện audio.com, Phùng Hoài chờ ở Vọng Thiên Thai một hồi lâu vẫn chưa thấy Xích Diêm tộc, nghe nói có sự cố xảy ra liền chạy đến, chỉ thấy Hồng Sam thiếu niên dẫn đầu Xích Diêm tộc nhìn kỹ lại kia chính là thiếu niên bẩm sinh linh phách không được đầy đủ, Lăng Lạc Viêm tóc bạch kim trên bờ vai lay động trong gió, một thân Hồng Sam dưới ánh chớp lôi điện chiếu xuống như có ngọn lửa bùng cháy, ngồi trên yên ngựa sử dụng một con quạ đen quỷ bí. Mà con quạ đen kia đang cắn nuốt linh phách trên người Diêu Thông. Hay là thảm trạng của Diêu Thông cũng là hắn gây nên. Lăng Lạc Viêm từ khi nào có bản lĩnh như thế? Phùng Hoài tộc trưởng, Diêu Thông trưởng lão của tộc ngươi đối với tông chủ của ta bất kính, Long Phạm không thể không nhẹ nhàng cảnh cáo. Bên cạnh Hồng Sam thiếu niên tế ti một thân bạch y bào chỉ thi thể trên mặt đất, ngữ thanh trong đó lộ ra bất đắc dĩ cùng thở dài đáp lại nghi vấn của Phùng Hoài. Người của liệt diễm tộc nhìn thi thể trên mặt đất nghe thấy giọng điệu thở dài kia trong lòng nảy lên một trận run rẩy. Nhẹ nhàng cảnh cáo, hình dáng thê thảm như thế kia chính là nhẹ nhàng cảnh cáo. Nghe nói tế thi Long Phạm rất ít khi động thủ, nhưng hôm nay thái độ lại khác thường. Bộ dáng của Diêu Thông đã không thể nhìn ra nửa điểm là hình người. Như vậy được coi là nhẹ nhàng cảnh cáo, nếu thật sự chọc giận hắn. Bất luận là tộc nào nghe vậy đều có chút nơm nớp lo lắng, Phùng Hoài kinh sợ lập tức giục ngựa tiến lên vài bước. Long Phạm, ngươi dám khơi mào tranh chấp giữa hai tộc, hôm nay chúng ta đến đây để thực hiện trăm năm chi ước chứ không phải là vì động thủ. Các ngươi không đi Vọng Thiên Thai mà lại ở đây giết người của tộc ta. Ngươi giải thích như thế nào? Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt bình yên của Long Phạm, hắn đương nhiên biết vì sao Long Phạm lại ra tay nặng với Diêu Thông như thế. Diêu Thông đối với bản tông chủ bất kính, tế thì chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng vẫn chưa lấy tánh mạng của hắn. Là hắn một lòng muốn chết, bản tông chủ tác thành cho hắn, giải thích như thế ngươi có vừa lòng. Nhưng thật ra ngươi, Lăng Lạc Viêm đánh giá nam tử đứng đầu liệt diễm tộc. Tộc trưởng liệt diễm tộc Phùng Hoài có đúng không? Đối với trưởng lão dưới tay lại quản giáo không nghiêm, như vậy ngươi như thế nào giải thích? Gọi Dạ Dực trở về, Lăng Lạc Viêm liếc Phùng Hoài một cái, để cho Dạ Dực đứng trên cổ tay của mình, khẽ vuốt lông cánh của nó. Lăng Lạc Viêm chỉ là thờ ơ hỏi nhưng chính cái liếc mắt kia lại làm cho Phùng Hoài tâm sinh dè dặt. Phùng Hoài đánh giá Hồng Y thiếu niên thập phần nổi bật trong đám người, sớm gặp qua khuôn mặt kia nhưng lúc này xem ra đã có gì đó không giống như trước, giống như đã bỏ ra một lớp mặt nạ. Đôi mắt sắc bén cùng hơi thở phóng túng đầy tà khí thật sự không như Lăng Lạc Viêm, hắn đã từng gặp qua. Nghĩ đến lời đồn về Si Mị lại nhìn sự việc phát sinh trước mắt, hắn càng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Ngươi là người nào, ngươi không phải Lăng Lạc Viêm ở trăm năm trước, muốn ta giải thích vì sao trước tiên không giải thích thân phận của ngươi. Lời nói của Phùng Hoài làm cho Lăng Lạc Viêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tộc trưởng liệt diễm tộc lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không phải Lăng Lạc Viêm ban đầu, mà đối mặt với cái chết của một trưởng lão dưới tay lại còn có thể quan sát tỉ mỉ như thế, xem ra Phùng Hoài thật sự không đơn giản như hắn nghĩ. Ta là người nào? Góc truyện audio.com. Tất nhiên là tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, ta mang theo các trưởng lão trong tộc đến dự trăm năm chi ước, hay là Phùng Hoài tộc trưởng muốn mượn cớ, vừa ăn cướp vừa la làng? Hay là ngươi cho rằng, quan sát thần sắc của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm tiếp tục nói. Hay là ngươi cho rằng, ta Lăng Lạc Viêm nên chết trong tay thích khách của ngươi? Mới tới thế gian này không bao lâu liền bị ám sát, ký ức của hắn vẫn còn mới nguyên. Phùng Hoài nghe vậy liền sửng sốt, ta khi nào phái người ám sát? Lăng Lạc Viêm nhìn thấy biểu tình của hắn không giống giả tạo, dừng vỗ về Dạ Dực trên tay. Các trưởng lão đã tra xét rõ ràng thân phận thích khách là người của liệt diễm tộc. Theo thái độ của bọn họ cùng lời nói, hắn thủy chung cho rằng hành vi của liệt diễm tộc cũng không phải chính nhân quân tử. Nhưng lúc này nghe Phùng Hoài trả lời, Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy Phùng Hoài hình như không có nói dối, như vậy. Phùng Hoài, người sai thích khách ám sát tông chủ của ta, thân phận của người nọ chúng ta đã tra xét rõ ràng đúng là người của tộc ngươi, hiện giờ còn muốn chối cãi. Trưởng lão quan mão của Xích Diêm tộc chậm rãi tiến lên cũng không hề kích động, ngữ thanh âm trầm lại mang theo giọng điệu khiển trách tức giận. Phùng Hoài nói như thế nào cũng là tộc trưởng một tộc, làm sao chịu được trưởng lão địa vị thấp hơn cờ trách, huống chi lại là vu khống một tội danh như vậy. Diêu Thông chết trước mắt, trong lòng vốn không vui Phùng Hoài cũng không tính toán giải thích, cười lạnh một tiếng. Trăm năm trước là liệt diễm tộc ta cầm quyền, xem ra các ngươi thập phần không cam lòng muốn đem việc này đổ lên người ta, làm cho tộc ta phải nhượng quyền trăm năm kế tiếp hay sao? Trăm năm chi ước lần này ai đáp quyền vẫn là khó nói, chuyện thích khách cùng cái chết của Diêu Thông đến đây thì chấm dứt. Lúc này bản tông chủ không muốn lãng phí thời gian, Phùng Hoài tộc trưởng thấy thế nào?